Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752. Không công bằng. Tất cả mọi người bắt đầu châm chọc Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đã quen. Bây giờ có thể ung dung mặt không đổi sắc. Cô cũng không muốn phản ứng những người này. Dứt khoát xem bọn họ là không khí. Hạ Tịch Quán không chút sứt mẻ. Đám người kia cảm giác như đánh vào gối. Thậm chí so với thái độ đạm mạc ung dung của Hạ Tịch Quán, bọn họ hoàn toàn là tự làm mình bẽ mặt, tự tìm khó chịu. Đám người kia ngượng ngùng ngậm miệng. Lúc này Dạ Huỳnh lên tiếng nói. Được rồi, chúng ta tới nhìn xem kết quả của đài D. Kết quả của hai đài hôm nay tôi cũng mới nhận được thôi. Nói Dạ Huỳnh mở ra kết quả đài D, bà ta liếc mắt lập tức cả người cứng đờ. Trưởng đài Dạ, bác làm sao thế? Có phải thành tích đài D thực sự quá khó coi không? Làm hỏng hết cả thương hiệu đài chúng ta không? Để tôi đoán cho, tỷ lệ người xem đài D chắc khoảng 10. 10, thôi, không thể nhiều hơn nữa. Yên Nhiên tiểu thư lập kỷ lục tỷ lệ nghe cao nhất của đài chúng ta. Xem ra Hạ Tịch Quán đã lập nên kỷ lục thấp nhất rồi ấy nhỉ. Trưởng đài, đừng che đậy giúp cho Hạ Tịch Quán nữa. Mau để chúng tôi xem nào. Cũng để chúng tôi biết thử kỷ lục thấp nhất là thế nào. Lũ người kia sốt sắng, xoa xoa tay muốn xem kết quả của đài đờ. Dạ Huỳnh từ trong lúc khiếp sợ chậm hoàn hồn. Sắc mặt bà ta âm trầm đặt kết quả đài D xuống dưới. Có người kích động cầm lên tờ báo cáo. Lớn tiếng đọc, để tôi đọc cho mọi người nghe này, để mọi người cười vui nè. Hiện tại tỷ lệ nghe đài của đài D là 8.85, so với tỷ lệ người xem thành phố là 75. Người kia cho là mắt mình hoa rồi. Gã ta siết quả đấm xoa xoa mắt mình. Nhưng, không hề sai. Trời đất ơi! Lúc đầu bọn họ cho rằng Lệ Yên Nhiên đã là kỷ lục cao nhất. Nhưng Hạ Tịch Quán trong nháy mắt liền phá kỷ lục. Tự mình lập nên kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tại sao có thể như vậy? Không công bằng. Sắc mặt Dạ Huỳnh cũng rất khó coi. Được rồi. Cuộc họp hôm nay dừng ở đây. Mọi người bắt đầu chuẩn bị công việc tối nay đi. Dạ Huỳnh vội vàng cho tan họp. Hạ Tịch Quán không liếc đến sắc mặt đang biến đổi của đám người kia. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.